Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 251, chuyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai, đúng, tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi, nên không chắc lắm. Giang Min Jun gãi đầu thật mạnh khi trả lời. Cậu biết đấy, thời đó khó khăn thế nào. Chúng ta hầu như không có thiết bị hay nhân lực đủ dùng. Và những gì có được thì chủ yếu dành cho thức tỉnh giả. Dù sao thì, em trai cô ta đã bị thương, nhưng không được điều trị kịp thời và cuối cùng qua đời. Vì họ nói phải ưu tiên thức tỉnh giả trước. Một giọng nói vang lên giữa tiếng cười như pha lẫn tiếng nấc, vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Anh biết không, gì, anh đã hoạt động trong thời đó. Nên nhớ chứ, khi dân thường bị cuốn vào các vết nứt, mất tay chân hoặc cận kề cái chết. Anh biết chuyện gì đã xảy ra với họ không? Giang Min Jun thở dài, khoanh tay trước ngực, dù tôi không có khả năng đặc biệt nào như phát hiện nói dối. Nhưng có vẻ như chuyện đó là thật. Cô ta nói với vẻ nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm khi nhắc đến, mình đã nghĩ rằng cô ta chỉ đang nói qua về Lee Sa-young. Có vẻ như câu chuyện nghe giống như bịa đặt. Không, có lẽ nó quá phổ biến. Phổ biến đến mức có thể đoán được phần còn lại ngay khi nghe. Đó là một câu chuyện thường gặp. Những câu chuyện về gia đình, người thân, những người thân thiết qua đời. Nhưng, nắm tay anh siết chặt. Một luồng khí lạnh lan ra sau gáy anh. Xương sống anh lạnh toát. Một linh cảm không lành trỗi dậy trong anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những câu chuyện phổ biến này tích tụ lại? Khi những người bình thường tụ họp, họ trở thành đám đông. Điều gì sẽ xảy ra nếu đám đông đó tập hợp vì Prometheus? Cha Yui chê ấn vào thái dương và cắn môi. Đột nhiên, một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí anh. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhưng vẫn bị vùi lấp. Một câu hỏi nhắm vào chính anh. Liệu lựa chọn hợp tác với Prometheus có đúng đắn? Những bức tường sáng màu, sàn nhà rực rỡ, các kệ sách thấp, đồ chơi vương vãi và một chiếc vòng đồ chơi quay treo từ trần nhà. Trong căn phòng trông như phòng chơi trẻ em, Yunga ơ ngồi một mình. Tách, tách, những trang của một cuốn sổ tay cỡ bàn tay người lớn được lật nhanh chóng. Nó đã sờn cũ, bao phủ bởi dấu vết sử dụng nhiều lần. Nội dung thì lộn xộn. Những chữ viết vội vàng tràn ra khắp các trang như vẽ nguệch ngoạc. Đôi chỗ lại là những cụm từ vô nghĩa. Thỉnh thoảng còn có những bức vẽ, dù vụng về nhưng lại nhận ra ngay. Những con quái vật cô từng thấy trong những mảnh ký ức rời rạc. Móc lửng, dường như không còn nghi ngờ gì nữa. Tiên tri người đã chứng kiến thế giới đi đến hồi kết. Những ghi chép rời rạc này khớp với kiến thức của cô. Yunga ơ nhíu mày, nhớ lại những mảnh quá khứ mình từng thấy thông qua khả năng của bản thân. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, Yunga ơ đóng cuốn sổ lại và đáp. Vâng, cánh cửa mở ra, Ga-young bước vào với một khay đồ ăn, nở nụ cười gian xảo. Đến giờ ăn rồi, nhanh vậy sao? Yunga ơ đưa mắt nhìn quanh, trong căn phòng này không có cửa sổ hay đồng hồ. Dù cố thế nào, cô cũng không thể giữ được cảm giác về thời gian. Ga-young đặt khay xuống chiếc bàn thấp. Một chiếc sandwich đầy rau và một ly sữa nằm trên đĩa. Ga-young chắp tay lại. Không phải bữa ăn ngon nhỉ. Xin lỗi, không ai ở đây thực sự quan tâm đến đồ ăn. Nói thêm, tôi cũng ăn thứ giống hệt. Ồ, không, thế này là ổn rồi. Thật đấy, nếu đói thì cứ nói tôi nhé. Tôi có thể gọi món gì đó, như gà rán hay đồ ăn Hàn Quốc nếu em thích. Gật đầu, Yunga ơ nhấc chiếc sandwich lên. Ga-young liếc cuốn sổ đang nằm trên đùi cô và mỉm cười nhẹ. Em đang xem cuốn đó à? Những ghi chép được để lại trực tiếp bởi tiên tri. À, vâng, em thấy sao? Yunga ơ từ từ nhai và nuốt một miếng sandwich. Nó có vị ngọt. Như thể ai đó đã rắc đường lên sốt cà chua. Đôi mắt cô ẩn sau cặp kính tròn, lóe lên sự mãnh liệt khó ai dám nhìn thẳng. Chúng khiến cô nhớ đến một người phụ nữ điên từng lang thang quanh khu phố cô hồi nhỏ. Yunga ơ nhặt lại mấy lá rau rơi và trả lời. Có vài thứ trong đó giống với những gì tôi đã thấy. Một nụ cười xuất hiện trên môi cô. Và Ga Yang ngồi đối diện, cười lớn hơn. Thật sao? Tốt quá. Có làm em tin tưởng hơn chút nào không? Không phải tôi ở lại đây vì không tin. Dối trá. Em lại nơi này vì muốn tự mình làm điều gì đó. Em không thể chịu nổi cảm giác bất lực một mình. Em hẳn đã nhận thức rõ ràng về sự yếu kém của chính mình. Yunga ơ từ từ ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt đang nhìn cô, không còn chút gì hài hước. Cô đã ở đây bao lâu rồi? Nhóm tự xưng là Prometheus này, kỳ lạ là lại rất tử tế. Họ trả lời tất cả các câu hỏi của cô, thậm chí không ngăn cô đi bất cứ đâu, còn dẫn cô đến nơi giam giữ các thợ săn. Ga Yang đã tự tay dắt cô đến đó, nắm lấy tay cô. Yunga ơ im lặng khi thấy một thợ săn trong phòng giam. Đầu đập liên tục vào tường, có lẽ là một lời đe dọa. Lời đe dọa rằng cô sẽ kết thúc giống như họ nếu không hợp tác. Ngoài ra, những người này chẳng khác gì dân thường, ngoại trừ việc họ thỉnh thoảng cầu nguyện và thí nghiệm trên các thợ săn bị bắt. Yunga ơ đặt chiếc sandwich xuống và đáp, thừa nhận điều đó có thay đổi được gì không? Hừm, thay đổi suy nghĩ của em, mà khi suy nghĩ thay đổi, em sẽ làm được nhiều hơn. Và tôi thích những người cố gắng làm gì đó. Bất kể là gì, chính những người đó thay đổi thế giới. Thật vậy sao? Hãy đối mặt với sự yếu kém của mình. Ai biết được, em có thể đạt được nhiều hơn. Sao cô lại nói với tôi những điều này? Hừ, tôi là thức tỉnh giả. Không phải cô ghét thức tỉnh giả sao? Hừm, ai biết được, vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình hiểu em. Có lẽ tôi chỉ nhiều chuyện thôi. Cứ phớt lờ nếu em không muốn nghe. Vẫy tay, Ga Yang đứng dậy, đá một món đồ chơi văng sang bên. Yunga ơ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc ly thủy tinh. Rồi chuyển ánh mắt sang bóng lưng của Ga Yang và hỏi. Còn cô thì sao? Hừ, cô đã đối mặt với sự yếu kém của chính mình chưa? Cô chậm rãi quay đầu lại. Qua ánh mắt rực cháy sự cuồng nhiệt kỳ lạ, cô nhìn Yunga ơ, đôi môi cong lên thành một nụ cười. Ồ, có chứ, tôi đã đối mặt, vô cùng tuyệt vọng, kẹt, cánh cửa đóng lại, Yunga ơ không chạm vào ly sữa. Thay vào đó, với vẻ mặt đầy quyết tâm, cô mở cuốn sổ ra một lần nữa. Vậy tôi đi đây, tôi không thể vắng mặt quá lâu được. Giang Minjun cúi chào và vội vã rời khỏi phòng tiếp khách. Còn lại một mình, cha Yui Che nghiêng người tới trước, đan chặt hai bàn tay vào nhau. Khi Giang Minjun bắt đầu kể, ông như trút hết mọi điều đã kìm nén bấy lâu. Hầu hết là sự mở rộng từ những câu chuyện mà Ga Yang đã tóm tắt. Nhưng cha Yui Che vẫn lắng nghe chăm chú. Những thành viên trong đội muốn cung cấp thêm sự điều trị nhưng thiếu vật tư và kinh phí. Lee Sa-young bị bỏ rơi chờ chết, và Ga Yang đã giơ tay lên như một vị cứu tinh. Giang Min-jun, người vừa nói như một con đập bị thủng, đột nhiên dè dặt hỏi, nhắc mới nhớ, đứa trẻ đó ổn chứ? Cậu biết đấy, khi tôi nghe tin Ga Yang gia nhập Prometheus, tôi đã nghĩ ngay đến đứa trẻ. Nhưng tôi không tìm được thông tin gì. Tôi không thể liên lạc với Di. Và những thành viên còn lại trong đội đều nói rằng họ cũng không biết. Giang Min-jun trông thật sự chân thành trong sự do dự của mình. Lúc đó, ông có lẽ đã nghĩ việc gửi đứa trẻ đi cùng Ga Yang là lựa chọn tốt nhất. Tốt hơn là để đứa trẻ với một đồng đội còn hơn nhìn nó chết dần mà không thể làm gì. Có lẽ ông không có ý đồ xấu. Sau khi nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng, cha Yui Che trả lời, thằng bé khỏe, nhưng vẫn còn, hơi yếu, thật sao? Ồ, cảm ơn Chúa, cảm ơn trời đất, ôi, tôi đã lo rất nhiều, rằng cậu bé có thể đã chết hoặc chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với cậu? Giang Min-jun giơ tay lên trời, sau đó chắp tay lại, lẩm bẩm lời cầu nguyện, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt ông, và chiếc mũi đỏ bừng là bằng chứng cho sự chân thành của ông. Cha Yui Che nhìn chăm chú khuôn mặt ông và suy nghĩ. Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, móc lửng chấm, liệu anh có chọn ở lại bên Lee Sa-young? Không, anh sẽ vẫn đau đáu và do dự không ngừng. Nhưng cuối cùng, cha Yui Che vẫn sẽ chọn đến vết nứt biển Tây. Không phải vì anh bị ép buộc, mà vì đó là lựa chọn của anh. Lee Sa-young hẳn cũng hiểu điều đó. Cậu ấy đã chờ đợi rất lâu. Trong thời gian đó, chắc hẳn cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần cách giữ cha Yui Che ở lại bên mình. Và em ấy nghĩ điều đó là không thể sao. Có phải vì vậy mà Yang nói không cần phải lo lắng, rằng anh không cần phải gánh trách nhiệm, vì dù làm gì, cha Yui Che vẫn sẽ chọn rời đi. Có lẽ để cứu ít nhất một người vẫn còn cơ hội sống sót. Em ấy có nghĩ điều này là hiển nhiên, nên mình không có lý do gì để trách móc. Cha Yui Che ấn vào thái dương đang đau nhói. Ngay lúc đó, một thủ thư vừa bước vào phòng thì khựng lại. Sững sờ, cha Yui Che ra hiệu về phía họ. Tôi xong việc ở đây rồi, nên tôi sẽ đi. Có thể chuyển lời cảm ơn của tôi đến trợ lý của Nam Ujin không? Người nhỏ nhỏ ấy, hả? À, vâng. Nói với cậu bé rằng tôi rất cảm kích. Incheon, cha Yui Che rút điện thoại ra và gọi cho Mark Carell. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy văn phòng của giám đốc. Ham Seok Cheong ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt khép lại, khuôn mặt phảng phất sự mệt mỏi. Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên, lịch sự nhưng không quá dồn dập. Bà vẫn không mở mắt, cất giọng trầm đều. Vào đi. Cánh cửa khẽ mở và một người đàn ông trẻ tuổi bước vào với nụ cười nhã nhặn. Đó là Jung Bin. Sau khi cúi chào, anh đứng thẳng người đối diện với Ham Seok Cheong. Tôi có vài báo cáo và đề xuất cần trình bày. Tình hình kế hoạch xây dựng không gian tưởng nhớ cộng đồng sao rồi à? Đã bị từ chối. Họ thậm chí không thèm làm bộ lắng nghe, có vẻ như họ sợ gây hoang mang dư luận. Nhưng chúng ta đã từng tổ chức tang lễ không thi thể rồi mà, phải không? Jung Bin im lặng. Ham Seok Cheong buông một hơi thở dài, xoa tay lên mặt như muốn xóa tan sự mỏi mệt, rồi nhẹ nhàng nói, còn Song Jo Hee-on thì sao? Ông ta có thái độ gì? Bất ngờ là ông ta rất hợp tác. Nhờ vậy, chúng ta đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng về Prometheus. Jung Bin đưa cho Ham Seok Cheong một tập tài liệu. Bà lật nhanh qua các trang, đôi chân mày cau lại. Còn Ga Young, nhà nghiên cứu bên đó, cô ta đã tự nguyện trở thành đối tượng thí nghiệm cho Prometheus, đồng thời được phép vào hội để kiểm tra sức khỏe. Họ cần một người có thể xử lý ngay lập tức nếu xảy ra tác dụng phụ. Theo lời Song Jo Hee-on SC, giữa họ chỉ là quan hệ công việc, không có gì sâu xa, chỉ đơn thuần là công việc. Đúng vậy, thế còn những thợ săn đã đào ngũ sang Prometheus? Ông ta nói rằng họ tự nguyện, nhưng chúng ta cần hỏi trực tiếp để xác minh liệu có sự ép buộc nào không. Tuy nhiên, Jung Bin cụp mắt xuống, vẻ dịu dàng thường thấy trên khuôn mặt anh giờ đây bị thay thế bằng sự trống rỗng khó tả. Vấn đề là liệu họ có còn đủ tỉnh táo để trả lời không? Theo lời khai của Di, tất cả bọn họ dường như đã mất trí. Dẫu vậy, chúng ta vừa nhận được báo cáo từ hội Seoul rằng họ đang nghiên cứu phát triển một loại thuốc giải. Nghe nói Lee Sa-young đã cung cấp một chiếc máy tính chứa thông tin chi tiết về loại thuốc này. Thật may mắn, cả Matthew cũng cần được cứu chữa. Ham Seok Cheong lại thở dài. Chủ đề quan trọng nhất vẫn còn nằm trên bàn. Mỗi lần nhắc đến, mọi thứ dường như càng diễn ra nhanh hơn. Bà gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói chậm rãi. Khi nào đợt tận thế tiếp theo sẽ xảy ra? Theo dự đoán từ cục quản lý vết nứt, Dung Bin nuốt khan, giọng anh nặng nề hơn. Có thể chỉ trong 10 phút nữa. Nhưng sao? Ham Seok Cheong ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét, trên khuôn mặt Dung Bin hiện lên một vẻ lo lắng hiếm hoi. Nó đã ở trạng thái trực chờ này suốt vài ngày qua. Như thể có ai đó đang ghim chặt dây cương. A hát, ngày xưa ấy, liệu ngày ấy có bao giờ trở lại? Giai điệu hoài niệm tràn ngập không gian. Từng câu hát như gảy vào trái tim của Cha Yui Che. Con sứa nhồi bông treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu đung đưa theo nhịp xe. Xa lộ vắng tanh, không một chiếc xe nào chạy qua. Phải chăng mọi người đã từ bỏ những chuyến đi? Hay những ai cần đi thì đã đi hết rồi? Chỉ những suy nghĩ phẩn vơ lượn lờ trong đầu anh. Ngồi chen chúc trên ghế phụ chật chội của chiếc xe Damus cũ kỹ. Cha Yui Che lẩm bẩm. Bài này cổ lỗ sĩ thật đấy. Cái gì? Đây là bài karaoke yêu thích số 0 của cô Giang Mi Súc đấy nhé. Vì đó là bài hát yêu thích của Giang Mi Súc. Anh không phàn nàn thêm nữa. Cha Yui Che vốn có sự mềm lòng đặc biệt với những người lớn tuổi như dì của mình. Thay vì cào nhau thêm, anh hạ cửa kính xe xuống và thò tay ra ngoài. Gió lạnh cũng chẳng hề hấn gì. Dù sao thì Mark Carell, người đang cầm lái, cũng đã mở cửa kính xe toàn bộ. Dù biết Lee Sa-young đang ở Incheon, Cha Yui Che lại không có bằng lái. Đi tàu điện ngầm thì chắc chắn sẽ khiến mọi bảng tin sáng rực tên anh. Còn mượn trực thăng từ cục quản lý thức tỉnh thì lại quá phiền hà. Chiếc chìa khóa vạn năng, món, kỳ tích nhỏ của Seo Min-ji thì đang ở với chủ cũ. Cuối cùng, anh phải nhờ đến Mark Carell. Với nụ cười nhếch mép, Mark Carell nói đủ to để Cha Yui Che nghe thấy. Anh biết cái này sẽ tính phí đi lại chứ. Em là lao động cao cấp đấy. Anh có biết bao nhiêu thợ săn muốn gặp em không? Em chưa từng làm tài xế cho ai cả. Người chở còn đỡ hơn cá vàng chở. Đúng không? Anh không biết tài năng của cá chúng em đâu. Cá vàng thì không vượt qua nổi trạm kiểm soát cảnh sát. Điều đó đúng. Cá vàng quả thực là những tài xế xuất sắc. Nhưng lại có một vấn đề lớn. Nếu cảnh sát yêu cầu bằng lái thì chúng chẳng có gì để trình ra. Cho tôi xem bằng lái. Tôi không có, di lái không có bằng. Không, là cá vàng lái. Xin lỗi, anh nói gì cơ? Chắc chắn sẽ biến thành một vở hài kịch. May mắn thay, Mark Carell gật đầu đồng ý. Cha Yui Che gõ nhẹ vào cánh cửa xe đã cũ kỹ. Xe tải đâu rồi? Sao lại lấy cái xe cà tàng này? Ấy, cẩn thận nào, chỉ cần anh đạp mạnh thôi là nó sập mất đấy. Xe này đáng đưa vào bảo tàng rồi. Vậy sao lại lôi cổ nó ra? Không có chiếc xe nào chắc chắn hơn à? Xin lỗi nhé, em đã cố hết sức rồi. Mọi người đều bận đi làm việc. Đây là chiếc xe duy nhất còn lại. Hừ, tựa tay lên cửa sổ. Cha Yui Che thở dài, nhìn biểu cảm của anh. Mark Carell đột nhiên lớn giọng, ôi trời, anh trả tiền đấy chứ, phí thẻ tín dụng nữa nhé, tôi đâu có thẻ, tôi trả bằng đá ma thuật, cậu tự nghĩ cách bán đi, ôi trời, Kesnim, thực ra, chúng em thích đá ma thuật hơn mà, nhắc đến đá ma thuật, Cha Yui Che nhăn mặt khi những ký ức không mấy dễ chịu ùa về. Tại sao lại là đá ma thuật? Mark Carell một tay tựa lên cửa kính, tay kia trên vô lăng, khẽ xoay ngón tay trong không khí. Lập tức, một đàn cá vàng nhỏ xuất hiện, bám vào vô lăng, đúng là một kiểu xe tự lái kỳ lạ. Cha Yui trên nheo mắt nhìn, anh thấy khu vực phía sau chợ cá rồi chứ? Nó đâu hoạt động miễn phí, đó là kỹ năng của chúng em, nhưng tốn rất nhiều để duy trì. Và chi phí duy trì là đá ma thuật. Đúng thế, chúng em kiếm được bao nhiêu cũng chỉ để mua đá ma thuật thôi. Mark Carell bĩu môi, lẩm bẩm đầy khó chịu. Nhưng anh làm gì mà đến giờ vẫn không có bằng lái vậy? Tôi ở vết nứt biển Tây. Sao hả? không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Sự im lặng khiến Mark Carell từ từ kéo kính xe lên và nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay. Đàn cá vàng bị đẩy ra, quay quanh đầu cậu trong sự bực bội. Cha Yui Che chống cằm và nói, tôi đùa thôi, cười đi, ồ, ha ha, cười to lên, ha ha ha, mùi biển dần thoảng trong không khí. Cha Yui Che nhắm mắt, để tiếng cười lớn của Mark Carell làm nền. Anh nghĩ về điều đầu tiên mình sẽ nói khi gặp Lee Sa-young. Ở Incheon, có một cơ sở nghiên cứu thuộc hội Pado. Nơi này chủ yếu tập trung nghiên cứu về các vết nứt và cổng không gian. Đồng thời cũng sở hữu một phòng tập khổng lồ dùng để đánh giá năng lực của các thành viên trong hội. Đặc biệt, còn có một phòng tập riêng được thiết kế dành riêng cho Lee Sa-young. Người sở hữu khả năng làm tan chảy mọi vật thể. Vù, một âm thanh đáng sợ vang lên từ cánh cửa thép kín mít. Keng, keng, tiếng kim loại va chạm. Rác, rác, tiếng xương gãy. Beunu, người đã nghe những âm thanh này không ít lần, nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra. Anh bước qua bước lại trước cánh cửa, vẻ mặt đầy lo lắng. Này, chắc chắn điều này ổn chứ? Tôi nghe thấy cả tiếng xương gãy. Chúng ta nên đưa cậu ấy ra ngoài không? Hong Ye-song đang thu mình trên một chiếc ghế bành bên cạnh cánh cửa thép. Ngẩng đầu lên, đôi mắt thẩm định của cậu xoay nhanh hơn bao giờ hết. Đầu cậu nghiêng và xoay về phía cánh cửa. Chuyển động không tự nhiên, gần như cơ học, như thể cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được. Cậu lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán bằng tay áo. Cậu ta không chết được đâu, nhưng chắc chắn sẽ đau đớn kinh khủng. Cậu nghĩ câu đó sẽ làm tôi yên tâm hơn sao? Beunu, không còn cách nào khác. Nếu cậu ta không vượt qua được điều này, tất cả chúng ta sẽ chết. Chất lỏng đỏ nhỏ giọt từ má Hong Ye-song xuống sàn. Cậu ấy dùng tay áo che mắt như thể đã quen với điều này. Beunu vội lấy khăn tay và ấn lên mắt Hong Ye-song. Miếng vải trắng nhanh chóng thấm đẫm màu đỏ. Nhưng giọng Hong Ye-song vẫn bình thản, dù máu đang chảy từ đôi mắt. Nếu trông có vẻ như cậu ta sắp chết thật, tôi sẽ bảo anh đưa cậu ta ra ngoài. Còn lúc này, đừng can thiệp. Đó cũng là điều cậu ta muốn. Hong Ye-song nói, Beunu gãi đầu một cách bối rối. Hong Ye-song chớp mắt qua chiếc khăn tay che mắt, dù đôi mắt nhắm chặt, dù máu vẫn chảy. Đôi mắt thẩm định của cậu vẫn tiếp tục xoay tròn, phản chiếu một thứ gì đó bên trong cánh cửa thép, một thứ gì đó đang thu mình trong bóng tối. Lách cách, những sợi xích xuất hiện từ hư không, trói chặt lấy hình bóng khom lưng. Thịch, thịch, cơ thể bị nghiền nát đến mức khó có thể gọi là con người nữa. Trong thoáng chốc, một tia sáng tím lóe lên từ hình bóng trong bóng tối. Rồi từ từ tàn lùi, Hong Ye-song xoa xoa đôi mắt đang đau nhức, cảm nhận cơn đau rát lan tỏa. Chỉ một chút nữa thôi. Cách chương.